Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, thời gian sắp đến. Luyện Kim Sơn, mênh mông thần tiêu thành, mạnh nhất luyện khí thế lực, không có một trong đó đệ tử, tất cả đều am hiểu luyện khí, mà thiện luyện khí người. Đầu tiên thiện trận, bọn họ võ đạo, đương nhiên cũng không kém. Ở trên đại lục, vô luận là luyện khí vẫn là luyện đan đợi gì chức nghiệp, cũng không ly khai thân mình thực lực. Luyện khí sư cùng luyện đan sư muốn tại luyện khí cùng với luyện đan thượng theo đuổi đỉnh phong. Đầu tiên, hắn phải muốn tại trên thực lực không ngừng theo đuổi đỉnh phong, mới có thể cộng đồng đi phía trước tiến bộ, nếu không tất cả đều là phí công. Bởi vậy, tại Cửu Tiêu đại lục, lợi hại luyện khí sư cùng luyện đan sư, bọn họ tuổi trẻ thường thường khá lớn, mặc dù bọn họ võ đạo thiên phú không kém gì rất nhiều người, nhưng là cùng góc với đồng cảnh giới người mà nói, tại thiên phú chênh lệch không lớn dưới tình huống, bọn họ đều phải có vẻ lớn tuổi một chút, nhân vì bọn họ cần tiêu phí thời gian cùng tinh lực càng nhiều. Nhìn thấy phía trước hoa mỹ luyện kim sơn, giống như túi thiên hạ chi khí đúc mà thành, vô cùng rộng lớn mạnh mẽ, từng tòa giống như không huyền với trong hư không màu vàng cung điện quần lạc, giống như tại hướng đám người kể rõ hắn huy hoàng lịch sử. Nơi đây là võ hoàng một cảnh giới này hội tụ vùng đất. Chỉ thấy lúc này, Diệp gia một vị cường giả chỉ vào phía trước mở miệng nói. Một huyền phù với không đài cao phía trên, đã không hề thiếu thân ảnh xuất hiện tại kia. Lâm Phong đợi người tới bên kia, lập tức thân hình chậm rãi rớt xuống, ánh mắt đánh giá cái khác trận doanh người. Kia cổ ngoại phóng khí thế vẫn, Cửu Tiêu trung tâm đại lục khu vực thần tiêu thành, luyện kim sơn, kia từng tòa màu vàng điện vũ thân mình, giống như chính là khí, không thể phá hủy khí. Chú cứ như vậy một tòa huyền thiên cung, loại nào bá khí, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đây là nội tình, thần tiêu thành phương đông chi vực mạnh nhất thế lực một trong luyện kim sơn nội tình. Lâm Phong hắn cũng đi của thiên ma lôi ra, thiên ma kiếp châu huyền phù với hư không hắc ám thành lũy phía trên. Uy nghiêm bao la hùng vĩ, nhưng mà trước mắt luyện kim sơn, so với thiên ma lôi ra cũng có thị giác đánh sâu vào, càng thêm đồ sộ. Võ thánh tháp, ma môn, u hồn điện, không biết ra sao hình dáng. Lâm Phong âm thầm nói, này thần tiêu thành phương đông chi vực liền cực kỳ mênh mông, bốn thế lực lớn vị ở bất đồng địa phương vị, nếu không có cao phẩm giai thay đi bộ công cụ, muốn xem xét một phen vài thế lực lớn cũng cần tiêu phí không ít thời gian mới có thể đủ kéo dài qua đến mỗi một thế lực giữa. Lâm Phong lại đem ánh mắt rời về phía cái khác trận doanh. Theo thời gian chuyển rời, buông xuống tại phía này đất bằng phẳng phía trên trận doanh có hơn 10.300 hơn người, cũng tự ý nghĩa, bọn họ từ vượt qua 3.000 nhân số đào thải mà đến. Này 3.000 mọi người là có chút nhân vật lợi hại. Nếu không này cổ thánh tộc ngay cơ hội cũng không sẽ cấp bọn họ. Lúc này, xa xa, từng đạo sắc bén tiếng động gào thét mà đến. Ánh mắt của đám đông chuyển cúa, liền chứng kiến từng đạo vòng tròn hướng tới bên này bay tới. Mà phương xa, không hề thiếu cường giả tại màu vàng vòng tròn thượng bước chậm mà đi. Giống như từng bước một hư không. Rất nhanh chúng vòng tròn hội tụ ở tại cùng nhau, hóa thành một cự đại màu vàng vòng tròn, mặt trên có vài đạo thân ảnh, mà giờ phút này đã là xuất hiện ở tại đám người trước mắt. Tốc độ thật nhanh, này vòng tròn chỉ sợ đó là một kiện phi thường lợi hại đế binh nhé. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, chỉ thấy kia cự đại vòng tròn lại lần nữa phân liệt, hóa thành một vòng tròn bậc thang. Nhất thời vài đạo thân ảnh bước chậm xuống, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Cầm đầu trung niên nhân thân phi luyện kim trường bào, sạch sẽ, đẹp đẽ quý giá. Chỉ thấy hắn đầu tiên đối với các đại trận doanh dẫn đường người khẽ gật đầu. Đạo, chư vị vất vả, chắc, các thế lực người tất cả đều khẽ hạ thấp người, lấy kỳ đối luyện kim sơn tôn kính. Kia trung niên ánh mắt tái nhìn phía chư trận doanh người, lộ ra một chút ý cười. Đạo, các vị buông xuống ta luyện kim sơn, liền ý nghĩa đem có cơ hội tham gia cửu tiêu đại lục mạnh nhất chiến đấu sân khấu. Cửu tiêu hội ngộ, hôm nay, khoảng cách cửu tiêu hội ngộ chân chính mở ra còn có 3 tháng thời gian. Ta luyện kim sơn, sẽ ở 2 tháng sau, tái tiến hành một lần sàng chọn. Chọn lựa cuối cùng có tư cách mại hướng cửu tiêu hội ngộ vĩ đại cường giả. Này 2 tháng, luyện kim sơn ngoại trừ cấm bước vào địa phương, cái khác vùng đất tùy ý chư vị đi lại. Nếu là nhu muốn chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp, cũng cứ việc mở miệng. Nói xong, chỉ thấy tay hắn trưởng huy động, nhất thời từng kiện màu vàng trường bào phiêu động, buông xuống tại chư trận doanh phía trước. Tiếp tục nói, đây là ta luyện kim sơn vì chư vị chuẩn bị luyện kim trường bào. Này đoạn thời gian vì an toàn, chư vị liền mặc luyện kim trường bào nhé. Chỉ cần phi ở trên người, ý nghĩa các người chính là luyện kim sơn tham gia cửu tiêu hội ngộ bị tuyển người. Không ai cảm động các ngươi. Mặt khác, chúng ta có tin tức gì, cũng có thể đủ tùy thời thông chi đến chư vị. Mọi người đem trường bào phi ở trên người, bọn họ đã nhìn ra này trường bào không phải là một kiện bình thường trường bào, mà là một kiện cao phẩm giai hoàng khí. Tuy rằng đối bọn họ mà nói cũng không có quá lớn tác dụng, nhưng là đó có thể thấy được luyện kim sơn bút tích. Loại này hoàng khí đối bọn họ mà nói, mặc dù là ngàn dư cũng dễ dàng có thể đưa xuất thủ. Hơn nữa, hoàng khí phía trên có nhàn nhạt dao động, như đồng đối phương nói, này hoàng khí chắc có được đưa tin công năng, có thể tiếp nhận được luyện kim sơn tin tức. Đương nhiên, nếu như các người lợi dụng này có thai phân tại thần tiêu thành tùy ý giết người, làm quá phận, đừng trách ta luyện kim sơn khó giữ được. Trung niên thanh âm đột nhiên biến lạnh vài phần. Bởi vậy từng có người mượn loại này cơ hội, tại thần tiêu thành trong điên cuồng giết người đoạt bảo, gây ra chư thế lực lửa giận. Bởi vậy trung niên mới có thể như thế dặn một tiếng. Luyện kim sơn bảo hộ, là bởi vì này những người này đem có thể là tham gia cửu tiêu hội ngộ người, cũng không phải cho bọn họ tại thần tiêu thành ý giết chóc quyền lợi. Hiểu được, mọi người đều gật đầu. Chẳng qua trong lòng cũng hiểu rõ, khoác này thân luyện kim sơn màu vàng trường bào, chỉ cần bọn họ không làm quá phận, cả thần tiêu thành không người dám động bọn họ. Được rồi, hôm nay mời chư vị tụ tập mà đến, kỳ thật cũng vẫn chưa có chuyện gì, chính là ban cho các ngươi một cái danh hiệu, cửu tiêu hội ngộ bị tuyển danh ngạch danh hiệu. Này 2 tháng, các ngươi có thể ý hoạt động. Có chuyện gì, luyện kim sơn thông suốt biết chư vị. Trung niên tiếp tục mở miệng, đối với mọi người gật đầu, lập tức nhìn về phía này hộ tống người. Đạo, phiền toái chư vị. Nói xong, trung niên liền đạp màu vàng vòng tròn mà đi, nhưng mà lại để lại mấy người dừng lại tại nơi này. Rất đơn giản một lần gặp, cũng không có nhiều lắm dặn, hết thảy cũng là vì cửu tiêu hội ngộ mà ở chuẩn bị. Chư vị ai ngờ muốn đi trước luyện kim sơn sống. Hiện tại ta liền mang chư vị đi trước an bài hảo. Như vậy liền có cái đặt chân vùng đất. Chỉ thấy lưu xuống dưới trong đó một vị luyện kim sơn cường giả đối với đám người mở miệng nói. Một khi đã cũng tới rồi trong này, liền trước tìm được sống đặt chân vùng đất. Tại luyện kim sơn có đặt chân vùng đất, về sau có thể thường xuyên tại luyện kim sơn trong đi thăm. Mọi người đều mở miệng, không ai vội vã rời đi, bọn họ không đến mức khuyết thiếu điểm này thời gian. Luyện kim sơn người mang theo bọn họ bước vào kia từng tòa màu vàng điện vũ, đem bọn họ an bài ở tại nơi nào đó liên miên thiên điện bên trong. Dù vậy, mỗi người cũng có được một tòa xa hoa màu vàng sân. Phi thường chi to lớn. Ca, chúng ta đi nhìn xem luyện khí nhé. Luyện đan nhìn chán, tông sư cấp bậc luyện khí còn không có kiến thức của đâu. Giao giao đối với cửu linh hoàng thấp, giọng nói, có chút chờ mong, cửu linh hoàng năm vị sư huynh đệ, cũng tiến nhập luyện kim sơn. Không phải là nói bọn họ thực lực cũng đủ loại này cấp bậc. Chính là nhân vì bọn họ thừa nhận ở Diệp gia nguyên lão lực áp bách lượng, mà tiếp nhận xuống dưới đào thải. Không ai dám đối với cửu linh hoàng bên người bọn họ xuất thủ. Bởi vậy, bọn họ may mắn cũng có cơ hội đặt chân luyện kim sơn. Lâm Phong hướng tới giao giao nhìn thoáng qua. Này cô gái nhỏ không chỉ có tại luyện đan phương mặt có cường đại tạo nghệ. Tại thực lực phía trên, hiển nhiên cũng không kém. Nếu không liền không thể thừa nhận cái loại này uy áp. Không hổ là đan tiêu đại lục đan vương hậu nhân. Hào, cửu linh hoàng khẽ gật đầu. Thân là lợi hại luyện đan tông sư cấp bậc nhân vật. Hắn cũng muốn nhìn đế binh là như thế nào luyện chế mà thành. Lâm Phong đã sớm tiếp xúc cúa luyện khí. Thậm chí thân thủ cùng Mộc Lâm Tuyết phối hợp luyện khí cúa. Đương nhiên. Khi đó bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể luyện chế so sánh kém hoàng khí. Chẳng qua là tương đối hiện tại nhãn giới mà nói. Bởi vậy, hắn đối luyện khí ngược lại không có như vậy tò mò. Chân chính hắn có hứng thú. Chỉ sợ là kia cao cấp luyện khí tông sư. Bọn họ trận đạo thực lực có bao nhiêu lợi hại. Đi vào phân phối cấp chính mình điện vũ trong. Lâm Phong tới rồi tu luyện thất trong tu hành, võ hồn thế giới, Lâm Phong đối diện có không ít thân ảnh, phân biệt là Dương Tiêu, Vương Giới, Diệp Khuyết bọn người, phía trước ba người, giai đều thiên phú phi phàm, nhất là Dương Tiêu cùng Vương Giới hai người, thiên phú đáng sợ, Vương Giới có thể tách người trí nhớ, Vương Giới là cái thuần túy chiến đấu kẻ điên. Nhưng mà hôm nay, bọn họ bên trong đồng tử, lại phiếm nhẹ nhẹ ma quang, đã luân vì Lâm Phong ma khôi. Thiên diễn thánh kinh đã truyền thụ cho các ngươi, hảo hảo tu luyện, còn Vương Giới, ngươi là đan vương gia tộc người, có không ít luyện thể đan dược, hơn nữa thân thể đáng sợ. Ta truyền thụ đưa cho ngươi vạn kiếp bất diệt thiên ma công pháp có thể tu hành dùng để rèn luyện. Thân thể, còn Diệp Khuyết, 3000 đại trận đạo cùng với ta đối với trận đạo cảm ngộ cũng cùng ngươi chia sẻ qua. Này đoạn thời gian, các ngươi cũng toàn lực tu hành. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía ba người, chậm rãi nói là, chủ nhân, ba người đều gật đầu. Trong ánh mắt hiện lên công kích thần sắc, này ba người là Lâm Phong ma khôi trong thiên phú tốt nhất. Tự nhiên là muốn trọng điểm bồi dưỡng. Dương Tiêu, trí nhớ của ngươi tách năng lực tiếp tục cường hóa. Ta tùy thời khả năng sẽ dụng đến ngươi. Lâm Phong lại lần nữa dặn Dương Tiêu một tiếng. Hãy đi đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh. Nhất thời mọi người đều rời đi. Lâm Phong cũng nhắm mắt lại mâu. Bắt đầu im lặng tu hành. Khoảng cách cửu tiêu hội ngộ càng ngày càng gần. Lâm Phong đối phó này đứng ở đỉnh phong chính là nhân vật. Cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Yêu vực 13 thiếu đệ tam thiếu cùng đệ tứ thiếu mấy người mạnh đến mức nào? Cổ thánh nhân sống lại thiên hồn thánh nhân có bao nhiêu lợi hại? Kia có thể một ý niệm diễn hóa khủng bố trận đạo lão quái vật lấy trận linh thể sống lại lại sẽ có. Khủng bố đến mức nào? Còn có cửu tiêu đệ nhất quân. Bọn họ thực lực mạnh đến mức nào? Sở Xuân Thu, hôm nay cường lớn đến cái gì trình độ? Cửu tiêu đại lục một chút võ hoàng đỉnh phong vương thể nhân vật. Tại bước trên cửu tiêu hội ngộ sân khấu thời khắc sẽ bày ra rất mạnh thực lực. Này hết thảy, đều là không biết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.